Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 162, cuộc sống thường ngày sau hôn nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân trôi qua, tháng 4 âm lịch đến, cái lạnh lẽo trong không khí sáng sớm và chiều tối dần tan biến. Khí hậu càng thêm ôn hòa, ánh nắng ban ngày thậm chí còn có chút gay gắt. Tố Thương nói rằng đầu hè đã đến. Cả bức tường hoa hồng leo ở sân sau, chỉ sau một đêm đã nở rộ nửa bức tường. Hương thơm bay đến tận mũi nô tỳ. Nô tỳ đi hái cho nương tử mấy cành, để nương tử tỉnh táo lại. Tính cách Bạch Minh Tế thẳng thắn, không có điểm nào giống khuê nữ. Nhưng kỳ lạ là, nàng lại cực kỳ thích hoa. Trải qua một mùa đông, sân viện vốn đơn sơ của Yến Trường Lăng đã thay đổi chóng mặt. Hai bên núi giả được dỡ bỏ, trồng cây mộc lan trắng, hải đường, cây đa cổ thụ trước kia vẫn còn đó, nhưng chiếc bàn đá bên dưới đã được thay thế bằng một chiếc bàn đá dài và lớn hơn. Bạch Minh Tế ngồi ở một bên, xin nha hoàn cây kéo, đang tỉa cây tùng bách mà Bạch Minh cần tặng nàng, đáp lời Tố Thương, được, ngươi đi, hái về ta cùng tỉa. Dư Mama ở bên cạnh nhìn mà thót tim, không nhịn được nói, thiếu phu nhân, cứ để nô tài làm cho, người cứ ngồi xem, muốn tỉa thế nào, chỉ huy nô tài cầm kéo. Bạch Minh Tế mang thai 3 tháng, bụng vẫn còn bằng phẳng, tuy không nhìn ra bên trong có một cục cưng, nhưng người trong phủ đều biết, trong bụng nàng đang mang hy vọng của Yến gia sau này. Lão phu nhân đã dặn dò kỹ càng, không cần làm việc gì khác, nhất định phải hầu hạ thiếu phu nhân thật tốt, không được để xảy ra sơ suất gì. Nhìn cây kéo lắc lư trong tay Bạch Minh Tế, Dư Mama lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Bạch Minh Tế không cho là vậy, an ủi, Mama yên tâm, tay con rất vững. Một nha hoàn mới đến, là một cô bé mười mấy tuổi, đột nhiên chen vào một câu, đúng vậy, lần trước thiếu phu nhân mượn cây thương bạc của thế tử ra. Tiện tay ném một cái, đã ghim chặt vào thân cây, muốn lấy cũng không lấy ra được. Tay sao có thể không vững được chứ? Kiếp trước, khi hai người mới gặp nhau, Bạch Minh Tế đã giật lấy cây thương của hắn. Đờ, ớ, em mờ một lỗ lớn trên cây đa trước mặt. Kiếp này vốn không có đoạn đó, mỗi lần nhìn cây đa, Bạch Minh Tế luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, liền cầm cây thương của hắn, đờ, ớ, em mờ thêm một lần nữa. Chuyện này ai cũng biết, lúc thiếu phu nhân ném cây thương bạc của hắn, thế tử gia chỉ khoanh tay đứng ở cửa, nhìn nàng cười, trong sân đứng 5-6 nha hoàn, ai nấy đều vây quanh Bạch Minh Tế đang tỉa hoa cỏ. Không nhịn được cười thành tiếng, Dư Mama vừa nhìn thấy lại là cô bé không cẩn thận kia. Lập tức quát, không biết lớn nhỏ, chuyện của chủ tử sao có thể tùy tiện bàn tán. Dư Mama có vẻ uy nghiêm, làm việc dứt khoát, ngày thường người dưới đều có chút sợ bà. Cô bé kia rụt cổ, viện cớ tránh đi, hôm nay nắng to, nô tỳ đi pha cho thiếu phu nhân chút trà hoa giải khát. Bạch Minh Tế mỉm cười, mặc kệ cô bé, ngày Yến Hầu phủ gặp nạn, nha hoàn, ba tử trong phủ người thì chạy, người thì trốn, gần như đi hết. Sau khi Yến gia thoát chết, Bạch Minh Tế đã gọi hơn 100 người từ nha môn, chọn ra một nửa để lại, phân bổ đến các sân viện. Nàng không yêu cầu khắt khe với nha hoàn, chỉ cần tay chân sạch sẽ, phẩm hạnh tốt là được. Mấy nha hoàn được chọn tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đều nhanh nhẹn, hoạt bát. Bạch Minh Tế vốn không thích ồn ào. Ban đầu là vì Yến Hầu phủ, không muốn một phủ đệ lớn như vậy cả ngày im ắng. Tìm mấy người nói nhiều một chút, trước tiên làm cho cuộc sống náo nhiệt lên, để Hầu phủ thêm phần sinh khí. Sau đó, dần dần cũng quen, sau khi nha hoàn xung quanh tản ra, Dư Mama mới đến gần Bạch Minh Tế, nhỏ giọng nói, nhà mẹ đẻ của nhị phu nhân hôm nay lại đến. Người đến là anh trai của bà ấy, dẫn theo người vợ mới cưới của nhà họ Trương. Đến cửa chắc chắn là để xin tiền. Nghe nói nhị phu nhân đã khóc lóc một trận. Nô tỳ đi ngang qua nhìn thấy. Ôi chao, cằm nhọn hoắt không nói, mắt còn thâm quầng. Nói đến ân oán giữa nhị phu nhân trong phủ và Trương Mama bên cạnh bà ta, giống như một vở kịch cầu huyết. Không chỉ người trong hầu phủ biết, mà gần như cả Giang Ninh đều biết. Sắp được dựng thành thoại bản rồi. Trước khi hầu phủ bị tịch biên, nhị phu nhân muốn giữ mạng, đã lấy hết số tiền tiết kiệm của mình ra, đưa cho bà tử thân cận bên cạnh, để bà ta về nhà cầu cứu người nhà. Nghĩ rằng cho dù nhà mẹ đẻ không cứu được bà ta, ít nhất số tiền đó cũng vào tay người thân của mình. Khi đưa đồ cho Trương Mama, nhị phu nhân sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bắt Trương Mama phải thề độc. Trương Mama quỳ trước mặt bà ta thề, nếu nô tài dám tham ô một đồng nào của nhị phu nhân, thì để nô tài chết không được tử tế. Sau khi nhận được tiền, Trương Mama đã dùng toàn bộ số tiền đó làm của hồi môn cho con gái mình. Sau đó gả cho anh trai của nhị phu nhân làm vợ lẽ. Nhưng tiền bạc đúng là đã đến tay nhà mẹ đẻ của nhị phu nhân. Trương Mama không hề vi phạm lời thề của mình. Đợi đến khi hầu phủ lật ngược tình thế, nhị phu nhân lại đi tìm Trương Mama. Bà ta đã là mẹ của chị dâu mới rồi. Con gái của một bà tử, thân phận bỗng chốc trở thành chị dâu của mình, quả thực là trò cười lớn. Ngày nhị phu nhân nghe tin, đã ngất xỉu một lần, sau đó đích thân tìm đến tận cửa, lúc đi thì hùng hổ, như muốn gie người vậy, lúc về thì mặt mày xám xịt, tóc tai rối bù. Sau đó mọi người mới biết, nhị phu nhân không những không đòi lại được tiền, mà còn bị con gái của Trương Mama, tức là chị dâu mới của bà ta, cào rách cả da đầu. Nhị phu nhân hết đường xoay sở, bèn tìm đến Yến nhị gia, muốn nhị gia ra mặt đòi lại số tiền đó cho bà ta. Yến nhị gia thật sự cho rằng số tiền đó là tiền riêng bà ta tiết kiệm được, không tiện đích thân ra mặt, bèn tìm đến Yến Trường Lăng, bảo hắn nghĩ cách tốt nhất là có thể âm thầm lấy lại số tiền đó. Yến Trường Lăng đồng ý, nhưng lại không làm theo ý của Yến nhị gia, mà quang minh chính đại tìm đến cửa, không chỉ thu hồi số tiền của nhị phu nhân, mà còn tiện thể tịch thu luôn cả gia sản của Trương Mama. Sau khi điều tra, mọi người trong hầu phủ mới biết, Trương Mama kia thật sự là kẻ to gan. Ngay cả tài sản của hầu gia cũng dám động vào, mượn tay nhị phu nhân, tham ô gần 20% thu nhập. Hơn nữa, sổ sách của nhị phu nhân cũng bị phơi bày ra ánh sáng. Nhị phu nhân, gậy ông đập lưng ông, không những không lấy lại được tiền, mà số tiền đó cũng không vào tay bà ta, mà được nộp vào kho bạc của Yến gia, còn khiến danh tiếng của bà ta bị hủy hoại. Nhị gia bị bà ta làm mất mặt, tức giận mắng nhiếc một trận, tối hôm đó liền đến chỗ di nương, mấy tháng nay rồi, cũng không quay về phòng ngủ chính nữa, nhưng những ngày tháng khổ sở của nhị phu nhân vẫn chưa kết thúc. Anh trai và chị dâu mới của bà ta, không còn tiền bạc, cả nhà cũng phải sống, bèn mặt dày mày dạn đến phủ cầu xin, không dám đi tìm Yến Trường Lăng. Chỉ có thể tìm đến nhị phu nhân. Nhị phu nhân còn chưa hết tức, lại bị hai kẻ mặt dày kia chọc tức đến đau ngực. Cả ngày cau nhau, nào còn ra dáng một phu nhân chủ mẫu nữa. Bạch Minh Tế nghe thấy, sắc mặt bình tĩnh, không hề bất ngờ. Kiếp trước, nhị phu nhân là người không biết làm gì, đức hạnh không tốt, không có dáng vẻ của người quán xuyến gia đình, gây ra không ít phiền toái cho hầu phủ, trong đó có một triệu trần, tham ô tài sản của hầu phủ, cùng với Trương Mama, suýt chút nữa khiến hầu phủ bị tịch biên gia sản, sau đó bị nhị gia đuổi ra ngoài trang viên. tuy rời xa cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng cũng có thể sống một cuộc đời yên ổn. Kiếp này, Bạch Minh Tế đã thay đổi chủ ý, tình cảnh hiện tại mới là những gì nhị phu nhân đáng phải nhận. Bạch Minh Tế nói, bảo người ở cổng sau lần tới nếu họ đến thì đừng cản. Họ hàng với nhau thì nên qua lại với nhau. Dư Mama từ lâu đã không vừa mắt lối sống của nhị phu nhân. Người trong viện, chủ tử không giống chủ tử, nô tài không giống nô tài. Vì lão phu nhân sức khỏe không tốt, không muốn bà ấy tức giận. Hơn nữa thân phận là nô tài, không thể tùy tiện bàn tán về chủ tử, nên chưa bao giờ nói xấu nhị phu nhân trước mặt lão phu nhân. Bây giờ thấy bà ta bị quả báo, cũng cảm thấy hả hê. Tán Thành nói, cứ tiếp tục ồn ào như vậy, nhị gia sẽ phải bỏ vợ thôi. Cứ để bà ta tự lo liệu đi. Bỏ hay không, nàng không quản. Bạch Minh Tế dùng kéo cắt bỏ một đoạn cành nhô ra, không vứt đi mà đặt lên khay bên cạnh, để Dư Mama cất đi. Lần trước, Yến Nương Lăng có nói với nàng về cây tùng bách này, chàng nói rằng ở kiếp trước có thể nhìn thấy được sự thật. Cây này có tác dụng không nhỏ. Nghe chàng nói, nàng luôn cảm thấy khó hiểu, thỉnh thoảng lại cắt một đoạn, cũng muốn xem thử ngày hôm sau nó có mọc lại như cũ hay không. Kết quả đều khiến nàng thất vọng, nó không mọc lại. Kiếp này là hiện tại thực sự, chưa từng xảy ra, cho nên dù là người hay vật, bị thương chính là bị thương. C, H, E, T chính là C, H, E, T thật sự. Đời người làm gì có chuyện trọng sinh, nàng và Yến Trường Lăng có thể sống sót. Không phải là C, H, E, T đi rồi sống lại, mà là đã biết trước giấc mơ đó, biết trước kết cục của mình, may mắn được trở về kiếp trước, chứng kiến hết thảy nhân quả. Sau khi tỉnh lại lần nữa, đại triệt đại ngộ, buông tha cho bản thân, không chỉ thay đổi vận mệnh của mình, mà còn thay đổi vận mệnh của người khác, vận mệnh của Hoàng đế và Thái hậu. Tuy không có gì thay đổi so với kiếp trước, cuối cùng hoàng đế cũng cưới thái hậu làm hoàng hậu, có con của hai người, nhưng rất nhiều người khác đều không giống nhau. Yến Hầu gia không chết, Yến Ngọc Hành và Lục Ẩn Kiến đều còn sống. Ngày cung biến, Yến Trường Lăng không đợi Yến Ngọc Hành thực hiện xong kế hoạch của hắn, đã kịp thời ngăn cản, chủ động vạch trần thân phận của Lý Cao với hoàng đế. Sau đó sợ hoàng đế điều tra ra mình, Yến Trường Lăng đã bí mật tìm Yến Ngọc Hành nói chuyện một lần. Ngày hôm sau Yến Ngọc Hành liền từ quan ở Hàn Lâm Viện, rút lui khỏi triều đình, sống cuộc sống nhàn vân dã hạc. Một tháng trước nghe nói phủ đệ của hắn xảy ra hỏa hoạn, thư phòng bị thiêu rụi, đồ đạc bên trong không còn một thứ nào, tất cả đều hóa thành tro bụi. Lục Ẩn Kiến và Tiền gia Tam Nương Tử cũng sống sót. Tuy Tam Nương Tử đã từng thành thân, nhưng tân quý của lễ bộ Lý Thị Lang là một quân tử hiểu lễ nghĩa, không có sở thích cướp đoạt tình cảm của người khác, cuối cùng đã lựa chọn hòa ly, thành toàn cho hai người. Hôn lễ của hai người sẽ diễn ra sau một tháng nữa. Bạch Minh Cẩn cũng còn sống, vừa mới kết hôn. Nghe nhà hoàn được phái đi hồi báo rằng cuộc sống của nàng ấy rất tốt. Bản thân nàng và Yến Trường Lăng, ta cúi đầu liếc nhìn bụng mình, nơi đó đã có con của cả hai, không biết là con gái hay con trai. Nhưng Yến Trường Lăng nói, đứa đầu tiên tốt nhất là con trai, làm chị gái rất vất vả. Nếu có anh trai ở phía trước, em gái vừa sinh ra đã được anh trai chăm sóc. Lời này không biết là đau lòng cho ta hay là đau lòng cho Yến Trường Ninh. Nói chung là từ khi biết có thai, Yến Trường Lăng đã bắt đầu bận rộn tính ngày sinh của con, còn bảo thợ mộc làm cho con một chiếc nôi, ngựa gỗ, đủ loại đồ chơi chất đầy nửa phòng. Hơn nữa, ban đêm nằm trên giường, chàng còn kiên trì ghé vào bụng ta, đọc tứ thư ngũ kinh. ta rất khó hiểu hành vi của chàng. Mới 3 tháng, mắt tai còn chưa biết có phát triển tốt chưa. Chàng cứ lải nhải như vậy, nó có nghe thấy được không? Yến Trường Lăng vỗ NGC cam đoan. Nghe được, nói xong, chàng lại nói một câu. Nói rồi nhé, nàng chỉ phụ trách sinh, những chuyện khác không cần bận tâm. Cứ giao cho ta bảo đảm sẽ nuôi dạy cho nàng một đứa con trai ngoan ngoãn văn võ song toàn. Chàng đã nói khoác như vậy rồi, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Sáng nay trước khi lên triều, chàng còn dặn dò, lát nữa rảnh rỗi thì bảo Chu Thanh Quang ra sân luyện đao một lát, để đứa con trong bụng làm quen trước với tiếng đao kiếm. Lần này trở về từ biên xa, Chu Thanh Quang cùng chàng lập công cứu giá, được hoàng đế phong làm thiếu tướng, đường đường là một vị tướng quân, còn luyện đao cái gì nữa? Hắn muốn luyện, nàng cũng không dám hưởng thụ. Nàng không nghe lời chàng, quay sang chăm sóc hoa cỏ. Loạn thần tặc ở triều đình đã bị trừ khử, những kẻ có liên quan đến Lý Cao và quốc công phủ trong vòng 1 tháng đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Các thế gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác chân đạp đất. Chuyện gần đây được bàn tán sôi nổi chính là việc Yến Trường Lăng bái tướng, tể tướng hơn 20 tuổi. Trong lịch sử không phải là không có, nhưng rất ít. Hơn nữa, nên phong thưởng bằng chức quan võ hay quan văn, nên phong soái hay phong tướng, hai bên đều có lý lẽ riêng. Phe ủng hộ phong quan võ, lý do là lần này Yến Trường Lăng cứu giá, là lấy thân phận tướng quân đánh về Giang Ninh, nên phong soái. Phe ủng hộ phong quan văn thì cho rằng Yến Hầu Phủ là tông thân của hoàng đế, huyết thống cao quý, gia tộc nhiều lần hy sinh vì quốc gia, xứng đáng với hai chữ trung nghĩa. Hơn nữa Yến Trường Lăng xuất thân là tiến sĩ, thi đậu bảng nhãn, hoàn toàn có tư cách bái tướng. Ta không hỏi chàng rốt cuộc là thích làm nguyên soái hay tể tướng, đối với hai chúng ta mà nói đều là kiếp sống được ban tặng thêm từ trời cao, chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình. Nghĩ gì đến cái đó, hoa của Tố Thương còn chưa hái về, chàng đã về trước rồi. Nghe thấy tiếng nha hoàn hành lễ phía sau, nàng sững sờ, quay đầu nhìn lại, sao đã về rồi, sợ cắt hỏng. Nói xong lại quay đầu nhìn chằm chằm vào cây kéo trên tay. Yến Trường Lăng đi đến bên cạnh, vai dựa vào, đưa tay giật lấy cây kéo trong tay nàng, quả nhiên hỏi, Chu Thanh Quang đâu? Không phải đã nói luyện đao sao? Người đâu? Nàng bị chàng tịch thu cây kéo, cũng không vội ngẩng đầu, dùng tay phủi đi cành cây vụn trên cây tùng bách, lười biếng đáp, hắn đã là thiếu tướng rồi. Chàng cũng nghĩ ra được, hắn luyện đao, không sợ dọa con trai chúng ta sao? Yến Trường Lăng không nhìn thấy mắt nàng liền vươn đầu tới, nghe vậy liền sững sờ. Nói cũng phải, ta lại không nghĩ đến điểm này. Nói như vậy, ta cũng không thể giữ hắn lại nữa rồi. Đêm nay bảo hắn thu dọn đồ đạc rời đi. Nàng lại nói, để ta luyện cho, con trai mình thì tự mình nuôi dạy. Sao chàng cứ cố chấp như vậy? Nhớ con trai chàng không thích đau thương thì sao? Lỡ đâu không phải con trai mà là con gái thì sao? Chưa kịp đợi nàng từ chối, Yến Trường Lăng đã trực tiếp cởi quan phục, đặt lên bàn đá, đỡ vai ta, ấn ta ngồi xuống ghế đá, vội vã vào phòng, lấy cây ngân thương của chàng ra. Tố Thương vừa hái hoa xong trở về, từ xa đã nghe thấy tiếng đao thương, đang thắc mắc là kẻ nào không biết điều lại dám múa đao thương trong sân. Đến gần thì thấy chính là vị cô gia tràn đầy năng lượng nhà mình, còn tiểu thư nhà nàng đứng bên cạnh xem say sưa. Chiêu này hay, gọi là gì vậy? Chậm một chút, ta chưa nhìn rõ. Chính là chiêu vừa rồi. Lui ra, luyện lại lần nữa. Tố Thương cúi đầu, lặng lẽ nhìn cành hoa trên tay. Thôi, nàng vẫn nên mang vào phòng, tự mình cắt tỉa rồi đưa cho tiểu thư vậy. kẻo bị cô ra một thương quét qua. Cánh hoa cũng không còn. Cách chương.